Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, ung dung đánh giết. Hừ, đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ tràng. Trong hỗn độn, Bố La Lâm bóng dáng hiện lên, cầm trong tay bàn cổ phiên, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, vừa nãy một đòn kia uy năng. Tuyệt đối đã vượt qua vũ trụ tối cường giả cực hạn. Đạt đến cấp 10 trở lên cấp độ, Bố La Lâm rõ ràng nhìn thấy. Su trùng chi chủ cùng u nhiêm chi chủ ở bàn cổ phiên dưới một đòn. Thân thể trực tiếp liền chôn vùi, liền thời gian phản ứng đều không có. Hắn đưa tay một chiêu, nhất thời nguyên bản hai đại yêu tộc vũ trụ chi chủ thân ở chi địa. Bọn họ ngã xuống sau để lại từng kiện chí bảo, hướng về Bố La Lâm bay tới. Đỉnh cấp chí bảo binh khí đều có một chút tổn hại, cao đẳng cấp độ chí bảo càng là gần như nát tan. Nhìn su trùng chi chủ bọn họ thân thể chôn vùi sau để lại mấy cái chí bảo, Bố La Lâm nhất thời cười khẽ, cũng là đạt đến cấp 11 sức mạnh cấp độ, là đầy đủ hủy diệt cao đẳng chí bảo rồi. Không hổ là vượt qua vĩnh hằng chí bảo thánh binh. Bố La Lâm xem trong tay bàn cổ phiên, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, vẻn vẹn 1/3 uy năng liền đáng sợ như thế. Không biết nếu là tập hợp đủ thái cực đồ cùng hỗn độn chung, tam đại chí bảo hợp nhất tái hiện bàn cổ phủ sau, sẽ có cỡ nào uy năng? Đáng tiếc, ta không am hiểu sử dụng cự phủ, bàn cổ phiên này cũng không bằng chiến đao vung vẩy lên thoải mái. Bố La Lâm cảm thán, hắn giống như La Phong, vẫn là càng yêu thích sử dụng đao kiếm như vậy lợi khí. Cũng may những chí bảo này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng là đối với hiện nay ta có chút tác dụng thôi. Chờ ta đột phá đến thần vương cảnh giới sau, mặc dù là bàn cổ phù, cũng đúng ta vô dụng rồi. Bố La Lâm tự nói, đến thời điểm đem bàn cổ phủ cho người sáng lập cự phủ, ngược lại cũng không tồi. Người sáng lập cự phủ vốn là am hiểu nhất sử dụng cự phủ, tương lai đem hợp nhất sau bàn cổ phủ cho hắn sử dụng không thể thích hợp hơn. Thu hồi tâm thần, Bố La Lâm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn nơi sâu xa. Mặc Hành chi chủ thoát đi phương hướng, muốn chạy trốn. Khóe miệng hắn kéo một cái, lộ ra vẻ hài hước. Oanh, sau một khắc, hắn lần thứ hai vung vẩy lên bàn cổ phiên. Nhất thời vô tận sức mạnh phun trào, trực tiếp đem hắn trước người mảnh hỗn độn kia bổ ra. Miễn cưỡng xé rách ra một đạo đường hầm hư không. Sau đó hắn một bước bước ra, bí chữ, hành, triển khai đến mức tận cùng. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo ánh vàng, vọt vào trong đường hầm hư không. Bố La Lâm không ngừng ra tay, lợi dụng hỗn độn phiên kéo dài nứt toác phía trước hỗn độn, phá nát hỗn độn khí lưu mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. So với vũ trụ tối cường giả lợi dụng chí cường chí bảo mở ra con đường phía trước còn thực sự nhanh hơn nhiều, chỉ trong chốc lát thời gian. Hắn liền đã thấy phía trước Mặc Hành chi chủ điều động chí bảo cung điện bóng dáng. Vĩnh Hằng chi chủ cảm nhận được phía sau đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt năng lượng khí tức. Mặc Hành chi chủ xoay người, xuyên thấu qua chí bảo cung điện vách tường nhìn thấy phía sau cái kia không ngừng kéo dài mà đến đường hầm hư không, nhìn thấy trong đó Bố La Lâm cầm trong tay một cây phiên cờ không ngừng bổ ra hỗn độn cảnh tượng. Nhất thời sợ đến vãi cả linh hồn. Không, Mặc Hành chi chủ phát ra gào thét. Hắn cũng đã chạy ra xa như vậy, lại vẫn là bị đối phương đuổi theo rồi. Đáng chết, Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi liền nhất định phải giết ta không thể sao? Mặc Hành chi chủ rít gào lên, đối với phía sau phát ra thần lực truyền âm. Sau đó càng là cầu xin lên, tha ta một mạng. Từ nay về sau ta cũng sẽ không bao giờ đối với ngươi nhân loại ra tay. Ta bảo đảm, hắn thực sự là hoảng sợ tới cực điểm. vì bảo mệnh đều không tiếc nói lời như vậy, hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không đối với nhân loại ra tay. Hy vọng bố La Lâm có thể thả qua hắn, tha cho ngươi một mạng. Đùa gì thế? Bố La Lâm nghe vậy trực tiếp từ chối, sau đó nhìn Mặc Hành chi chủ càng là lộ ra vẻ khinh bỉ. Tốt xấu cũng là một vị đã từng cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ. Bây giờ vì mạng sống nhưng là như vậy không thể tà. Tha thứ ta xin thề vĩnh viễn sẽ không cùng nhân loại là địch. Mặc Hành chi chủ gào thét đến, cứ việc biết rõ đối phương đáp ứng xác suất không cao. Thế nhưng hắn vẫn như vậy thử nghiệm, bởi vì đúng là không muốn ngã xuống. Hừ, ngươi chết rồi, liền cũng sẽ không bao giờ đối địch với bộ tộc của ta. Này so với ngươi hứa hẹn càng thêm hữu hiệu. Bố La Lâm cười lạnh nói, nghe được bố La Lâm lạnh lẽo vô tình lời nói, cùng với kia không hề che giấu sát cơ ngập trời. Mặc Hành chi chủ nhất thời tuyệt vọng rồi. Được, nhân loại, ngươi muốn giết ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Đẩy vào tuyệt cảnh, Mặc Hành chi chủ con mắt đều đỏ. Cả người tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Cung điện chí bảo bên trong, thân thể của hắn đang phát sáng. Một luồng năng lượng vô cùng đáng sợ khí tức ở trên thân thể của hắn phun trào. Hả, hơi thở này là muốn tự bảo. Phía sau, cảm nhận được Mặc Hành chi chủ trong cung điện tán phát ra sóng chấn động. Bố La Lâm thần sắc hơi động, rất nhanh ý thức được cái gì. Khóe miệng không khỏi kéo lên, cho rằng như vậy liền có thể thương tổn được hắn. Thực sự là rác rưởi, liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có. Trong lòng hắn chẳng đáng, ta không cam lòng a. Yêu tổ, báo thù cho ta. Sau một khắc, Mặc Hành chi chủ gào thét ở trong hỗn độn vang lên, thê thảm không gì sánh được. Đồng thời thân thể của hắn trực tiếp liền nổ tung, liền mang theo bản cũng đã tàn tạ không thể tả chí bảo cung điện đồng thời chia năm xẻ bầy, hướng về trong hỗn độn bắn tóe. Vũ trụ chi chủ tự bạo, uy năng vô cùng đáng sợ, đem hỗn độn khí lưu đều là đập vỡ tan. Sóng trùng kích cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng, hướng về bố La Lâm vị trí khu vực lan tràn mà đến. Nhưng mà, bố La Lâm căn bản là không để ý. Trong tay bàn cổ phiên đột nhiên hướng phía trước đánh xuống. Nhất thời sóng trùng kích bị hắn chia ra làm hai, căn bản là không đụng tới thân thể của hắn mảy may. Ở bàn cổ phiên bực này hỗn độn chí bảo trước mặt, Mặc Hành chi chủ tự bạo quả thực có thể quên. Chỉ chốc lát sau, hết thảy đều bắt đầu bình phục lại đến. Trong biển hỗn độn rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Bố La Lâm đứng lặng ở trong hỗn độn, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái Mặc Hành chi chủ nguyên bản vị trí khu vực. Xác định đối phương hơi thở sự sống triệt để tiêu tan sau, liền bóng dáng lóe lên, rời khỏi nơi này. Trong nguyên thủy vũ trụ, bầu không khí có chút quỷ dị. Nguyên bản bởi vì su trùng chi chủ ba vị truy sát toại thạch chi chủ không thành, phản bởi vì bố La Lâm đột nhiên xuất hiện gặp phải uy hiếp tính mạng, yêu thuật đã hưng sư động chúng. Hai đại yêu tổ kể cả toàn bộ yêu tộc liên minh hơn 10 vị vũ trụ chi chủ đều là đã tập hợp ở cùng nhau, dự định quy mô lớn mênh mông cuồn cuộn trực tiếp giết tới nhân loại cương vực tiến hành bức bách, để bố La Lâm thả su trùng chi chủ bọn họ. Thế nhưng trong chớp mắt, tất cả cũng đều khôi phục yên tĩnh, yêu tộc lập tức lại ngừng công kích rồi. Trong toàn bộ vũ trụ, nguyên bản đang định xem trò vui các tộc sinh linh đều là có chút kỳ quái. Không biết yêu tộc đến cùng giở trò quỷ gì. Yêu tộc, mộng tổ không gian, hết thảy yêu tộc vũ trụ chi chủ ý chí bóng mờ giờ khắc này đều là hội tụ ở chỗ này một giả lập. Trong không gian, mộng yêu tổ cùng chấn yêu tổ thân ảnh to lớn chiêm giữ ở lượn lờ mây mù trên bầu trời. Cái khác mười mấy vị yêu tộc vũ trụ chi chủ đều ở phía dưới ngẩng nhìn bọn họ. Mặc Hành chi chủ đã ngã xuống rồi. Diệt Cấm chi chủ mở miệng, sắc mặt tái xanh, mà cái khác rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng đều là từng cái lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Trên bầu trời, Mộng Yêu Tổ cùng Trấn Yêu Tổ cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Su Trùng, U Nhiêm, hai người nói đến cùng có thể tin cậy được hay không? Nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ thật sự có mạnh như vậy? Mộng Yêu Tổ khổng lồ màu bạc thân rắn đủ có mấy vạn cây em. Uốn lượn ở toàn bộ trong mộng tổ không gian, cúi đầu phun ra màu đỏ tươi lưỡi rắn. Một đôi rắn đồng nhìn chòng chọc vào phía dưới Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ. Tức giận mở miệng nói, thực lực của hắn đúng là đạt đến cấp 6 cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi có hai người nói khuếch đại như vậy. Một bên, Trấn Yêu Tổ cũng là khẽ quát, Bố La Lâm uy danh bây giờ truyền khắp vũ trụ, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là đối phương kia khống chế những cường giả khác chí bảo thủ đoạn. Cùng với thu lấy nguyên thủy tinh chấn động cử chỉ, còn chiến lực phương diện, cấp 6 cấp độ cố nhiên đủ mạnh, nhưng cũng vẫn không có đạt đến để vũ trụ tối cường giả đều kiêng kỵ mức độ. Nhưng mà căn cứ trước Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ cung cấp tình báo, nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ thực lực tựa hồ không thể chỉ cấp 6 cấp độ. Yêu Tổ, chính xác 100% a. Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ nhất thời vội vàng mở miệng nói, ta hai đối mặt vĩnh hằng chi chủ kia một đòn, không cần nói là phản kháng, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Một đòn kia, nghĩ lại tới trước ở trong biển vũ trụ vậy cũng sợ một màn. Su Trùng chi chủ trong con người vẫn có khó nói sợ hãi. Một đòn kia uy năng, tuyệt đối vượt qua cấp 6, đã đạt đến một cái mức độ khó tin. Không sai, U Nhiêm chi chủ cũng là mở miệng, trong mắt có vẫn còn sợ hãi. Ở trong biển vũ trụ ta còn chưa từng gặp có người nào cường giả bùng nổ ra trình độ đó đáng sợ. Công kích, chính là vũ trụ tối cường giả đều kém rất xa. Ta đỉnh cấp chí bảo chiến giáp đều trong nháy mắt nổ tung rồi. Trong tay hắn món chí bảo kia, tuyệt đối là chí cường chí bảo. Su Trùng chi chủ cùng U Nhiêm chi chủ tiếp tục nói. Trên mặt vẫn nghĩ mà sợ không gì sánh được. Nếu không là ta hai có phân thân khả năng, giờ khắc này e sợ cũng cùng Mặc Hành kết quả giống nhau rồi. Chí cường chí bảo, nghe được hai vị vũ trụ chi chủ lời nói. Trên bầu trời, Mộng Yêu Tổ cùng Trấn Yêu Tổ kinh nộ đồng thời, cũng đều là lộ ra chấn động thần sắc. Mà trong mộng tổ không gian, cái khác mười mấy vị yêu tộc vũ trụ chi chủ đồng dạng đều là một mặt khó mà tin nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ